Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Khải Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 10 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Quang Khải Audio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì chính ngay lúc đó, có một tráng hán áo xanh hấp tấp chạy vào, ghé xuống nói nhỏ vào tai của Cổ Trưởng Khanh mấy câu, làm cho khuôn mặt của lão đột ngột biến sắc. Lại có chuyện đó nữa hay sao? Kim Phi Hùng lúc này đã ngà ngà say, vội cất tiếng hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Trưởng Khanh cất tiếng than: nghe nói phái Võ Đăng đã phái người đến thương lượng với Thiên Long Tự, xem ra bọn họ đang liên thủ để đối phó với Hiền Đệ đó. Kim Phi Hùng bật cười lớn tiếng đáp: điều đó chẳng có gì lạ lùng, chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt. Cổ Trưởng Khanh nhăn mặt đáp: đây chẳng phải là chuyện nhỏ đâu. Võ Đăng đã cả gan dùng đến hạ sách, Ngô huynh phải cảnh báo bọn chúng. Nếu như bọn chúng không nghe, thì ta sẽ triệu tập Võ Lâm Quần Hùng khiển trách. Kim Phi Hùng vội lên tiếng ngăn lại: cớ sao trang chủ phải chịu khổ như vậy? Trang chủ không nên vì việc của tiểu đệ mà làm mất đi hòa khí giữa đồng đạo Võ Lâm với nhau. Cổ Trưởng Khanh cười lạnh: Võ Đăng là danh môn chính phái, không tự giấu hắn môn hạ, để cho bọn họ đi với bọn hạ lưu, điều đó đã là sai lầm rồi. Nay lại vì tư thủ nhờ ngoại nhân giúp sức, thì cổ mỗ đây không thể nào chấp nhận được. Kim Phi Hùng vốn là người rất dễ bị xúc động, từ lúc hành tàu trên giang hồ đến nay, rất hiếm người đồng tình với chàng. Nay nghe lời Cổ Trưởng Khanh chỉ trích phái Võ Đăng, khiến chàng hết sức cảm động. Cổ Trưởng Khanh liếc nhìn thấy nét mặt của chàng hơi đổi sắc, biết lời nói của mình đã có tác dụng, bèn nói với Kim Phi Hùng giọng chân thành giả tạo để trấn an: Hiền đệ cứ yên tâm, nếu như Võ Đăng quả thật kết cấu với bọn lạt ma của Thiên Long Tự để đối phó với Hiền đệ, thì ngươi không phải cô đơn đâu, phía sau đã có Ngô huynh tiếp trợ. Ngọc Phiến Lăng Quân thừa dịp nói chen vào: phải đó, Kim đại hiệp và trang chủ đã kết giao, một khi đã có cớ sự xảy ra, Phụng Lăng Trang sẽ không thể ngồi yên được. Kim Phi Hùng chợt thở dài: nghĩa khí của nhị vị làm cho tiểu đệ cảm kích vô cùng, nhưng tiểu đệ không mong muốn Phụng Lăng Trang bị lôi kéo vào chuyện phiền phức này. Cổ Trưởng Khanh đột ngột đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai chàng: phàm là người trong Võ Lâm đã lưu lạc trên giang hồ thì khó tránh khỏi chuyện này nọ. Ngô huynh lại chẳng phải vì hiếp nhược, cho dù Hiền đệ không nói thì Phụng Lăng Trang cũng phải tận tâm tiếp trợ. Kim Phi Hùng thấy thái độ của lão cực kỳ cương quyết, biết có từ chối cũng vô ích, nên cũng chẳng tỏ thái độ của mình. Chàng bèn vòng tay nói: thời khắc đã không còn sớm nữa, tiểu đệ xin được cáo từ. Cổ Trưởng Khanh thấy sắc trời không còn sớm nữa, chẳng còn cách nào lưu lại khách thêm lâu, bèn sai người chuẩn bị ngựa. Kim Phi Hùng vội ngăn lại: không cần đâu, tài hạ còn phải đi một vài chỗ nữa, có ngựa chỉ thêm vướng bận mà thôi. Khi chàng vừa bước ra khỏi đại sảnh đi theo phía bờ sông, ngang qua Văn Đức Kiều, trông thấy một vị công tử mình vận áo gấm đứng sừng sững ở đó. Hóa ra đó chính là Cốc Chi Dương, người ở gần phòng với chàng trong khách điếm. Cốc Chi Dương tự như đang đợi chàng, thấy chàng bước tới liền khẽ cất tiếng gọi: Kim huynh, lại đây một chút. Kim Phi Hùng hơi nhíu mày, xong vẫn đi về phía y. Cốc Chi Dương ngước nhìn Kim Phi Hùng rồi lạnh lùng cất tiếng cười: Kim huynh giao tình với Cổ Trưởng Khanh tựa như thân mật lắm thì phải. Kim Phi Hùng thoáng giật mình vội đáp: người này nhân hậu lắm mà. Cốc Chi Dương lớn tiếng cười: cái này là do Kim huynh thấy vậy hay là nghe người ta nói lại? Kim Phi Hùng nghiêm nét mặt: đương nhiên là theo nhận xét của riêng ta chứ. Cốc Chi Dương cười nói: Kim huynh có biết câu chuyện thời Tam Quốc về Lã Bố và Đồng Trác không? Kim Phi Hùng trầm nét mặt: người đem ta để so sánh với Lã Bố à? Cốc Chi Dương lắc đầu: tài hạ chỉ lấy câu chuyện đó để cho Kim huynh thức tỉnh, há lại dám so Kim huynh với Lã Bố. Kim Phi Hùng bật thở dài: ta kết giao với lão là để hỏi thăm một việc, chứ không hề có ý nào khác. Cốc Chi Dương nói: lão này mặt ngoài trung tín, nhưng bên trong giàu hoạt vô cùng, không phải là hạng đáng kết giao. Nhưng mà lão cũng có chút tâm ý, nếu như Kim huynh muốn mưu đồ việc gì thì có thể tạm thời hợp tác với lão. Mặt Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui: huynh đài chỉ muốn nói với ta chuyện đó thôi sao? Cốc Chi Dương cười cười đáp: ta chỉ lên tiếng thức tỉnh Kim huynh một chút, chứ không hề có ác ý gì. Đoàn bỗng đổi sang chuyện khác: Kim huynh đã ở trong Bích Vân Thiền Tự mấy ngày? Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng cảm thấy kỳ dị, vội hỏi, tại sao Cốc huynh lại biết được chuyện này? Cốc Chi Dương mỉm cười ngụy gì, tại hạ bất quá chỉ là hỏi cho vui mà thôi. Kim Phi Hùng lên tiếng, chẳng qua là vì ta bị nội thương trầm trọng nên phải kiếm một nơi tĩnh lặng để dưỡng thương. Cốc Chi Dương kinh ngạc, quả thật là có chuyện này hay sao? Kim Phi Hùng gật đầu. Cốc Chi Dương đột ngột hỏi, huynh đài có biết mấy ngày gần đây võ đang có động tĩnh gì không? Kim Phi Hùng ngạc nhiên, Cốc huynh cũng biết chuyện phái võ đang liên thủ với lạt ma của Thiên Long Tử. Cốc Chi Dương cũng giật mình hỏi, phải chăng Cổ Trưởng Khanh đã thông báo cho Kim huynh chuyện này? Kim Phi Hùng cười lạnh, dù sao chăng nữa thì đó cũng là hảo ý của lão. Cốc Chi Dương vội lên tiếng, trong những chuyện này thì không có ác tâm, tạm thời lại có thành ý với Kim huynh nữa, bởi vì lão còn cần đến Kim huynh rất nhiều, nhưng đến khi thành công, lúc đó thì không nói trước được. Kim Phi Hùng mỉm cười, ta đã không có dã tâm tranh hùng xưng bá trên giang hồ, cũng chẳng hề có tâm cướp đoạt bảo vật, bất quá chỉ là mượn danh tạm của lão để truy tầm dấu vết của kẻ thù mà thôi. Nét mặt Cốc Chi Dương thoáng lộ vẻ bí mật, lắc đầu đáp, Kim huynh bất tất phải giấu giếm làm chi, nếu như Kim huynh không có mưu đồ gì thì đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Hơn nữa, trước minh chủ của Bách Kiếm Minh đã về tay Cổ Trường Khanh rồi, nên không cần lưu lại Kim Lăng làm chi. Nếu như các vị hợp tác lúc này thì người ngoài chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết. Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui, lời ta nói đều là sự thật, nếu như huynh đài không tin thì ta cũng chẳng biết sao hơn. Cốc Chi Dương mấy ngày gần đây đã âm thầm quan sát Kim Phi Hùng, thấy tính tình của chàng thật thà thẳng thắn, biết chàng không hề nói dối, không khỏi cảm thấy kỳ dị, thầm nghĩ, y đã không biết chuyện này, ta cũng chẳng cần phải nói toạc ra làm gì. Kim Phi Hùng thấy nét mặt của y âm trầm bất định, lòng thầm nghĩ, y là người của Thái Dương Cốc, tất nhiên là vì các phái võ lâm của Trung Nguyên liên minh đối phó với y, khiến y không tranh hùng tranh bá trên chốn võ lâm Trung Nguyên, cho nên mới kết thân với ta để âm thầm tiêu diệt lực lượng của Bách Kiếm Minh. Đâu biết rằng ta cũng là người của Thái Dương Cốc. Chàng bèn nói với y, võ lâm Trung Nguyên không hề bãi võ công khác với mình, nhưng cũng không để cho các tà môn ngoại đạo đến Trung Nguyên gây náo loạn. Cốc Chi Dương cười lạnh, Kim huynh nói là tà môn ngoại đạo, phải chăng là muốn ám chỉ Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đạo? Nói thực ra, nếu như họ thực sự muốn gây náo loạn Trung Nguyên, ngay cả Bách Kiếm Minh cũng chẳng thể làm gì được họ đâu. Cốc Chi Dương cười lớn tiếng, Kim huynh thấy vậy, tài hà có thể đoán chắc rằng người của hai phái không hề có ý tranh bá ngôi võ lâm của Trung Thổ. Kim Phi Hùng cười lạnh, trận lưu huyết 30 năm về trước còn đó, Cốc huynh nếu không phải là người của hai phái, hà tất phải khổ tâm nói che giấu cho họ như vậy. Cốc Chi Dương mỉm cười, chuyện cũ bất tất phải nhắc đến làm chi, còn như chuyện này họ không cần có ý đến đây xưng bá, ta tuy không phải người của hai phái nhưng rất hiểu chuyện này. Kim Phi Hùng lúc này biết rất rõ Cốc Chi Dương chính là người của Thái Dương Cốc, nhưng vẫn cố làm ra bộ không hiểu. Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo lần này xâm nhập Trung Nguyên không có ý tranh bá chủ võ lâm, vậy thì để làm cái gì? Cốc Chi Dương lớn tiếng cười đáp, giang nam phong cảnh mê người, họ muốn đến đây du ngoạn một chuyến, đây chẳng lẽ là thường tình? Nếu như người các phái không chịu dung hợp thì chẳng còn gì đáng nói nữa. Kim Phi Hùng gật đầu, mong được như lời của Cốc huynh nói thì có thể tránh được tai kiếp cho võ lâm thiên hạ. Cốc Chi Dương cười nói, giả như người khác nói như vậy thì tài hạ chẳng ngạc nhiên, nhưng Kim huynh nói như thế thì khiến cho tài hạ có chỗ khó hiểu. Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, lẽ nào tài hạ lại nói sai sao? Cốc Chi Dương lạnh lùng đáp, theo như ta biết thì Kim huynh không phải là người có bất cứ môn phái nào của Trung Nguyên, hơn nữa tất cả các môn phái của Trung Nguyên đều không có hảo ý với huynh đài, nhưng nghe lời nói tựa như huynh đài đã là người của Bách Kiếm Minh. Kim Phi Hùng ngây người một lát rồi mới đáp, ta tuy không phải là người của Bách Kiếm Minh, song cũng không muốn có một trận tranh phong lưu huyết tại nơi cố đô cổ kính này. Cốc Chi Dương cười lớn, Kim huynh tuy có hảo ý như vậy, nhưng e rằng đến lúc đó sẽ không tự chủ được. Bỗng y nghiêm nét mặt, phái Võ Đàng và cả Thiên Long Tự cũng không đáng sợ, còn đối với Trường Xuân Đảo thì Kim huynh phải lưu tâm đề phòng họ. Kim Phi Hùng cười nhạt, ta với họ không oán không thủ, cớ sao ta lại phải sợ chứ? Cốc Chi Dương mỉm cười, ra vẻ cực kỳ bí mật. Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo có mối thù chuyển kiếp, bất cứ kẻ nào mang trong mình tuyệt kỹ võ công của hai phái đều không phải là ngoại lệ. Kim huynh là người thông minh nên không cần ta phải nói thêm cũng hiểu. Y ngừng lại một chút rồi cất giọng nói tiếp. Kim huynh bị kẻ thù bao vây tứ bề, chỉ có tiểu đệ là người duy nhất có thể liên thủ với Kim huynh mà thôi. Ngay cả vị mà Kim huynh gọi là muội muội cũng không đáng tin cậy đâu. Kim Phinh Hùng có vẻ cực kỳ không vui. Cốc huynh nói như thế thật là khó hiểu. Kẻ khác thì ta không dám nói, chẳng lẽ ngay cả muội muội của ta cũng giống như ngoại nhân hay sao? Cốc Chi Dương cười lớn. Lời nói của ta có lẽ không hợp tình người, nhưng huynh muội đã thất tán từ thuở thơ ấu, vạn nhất nàng không phải... Nói đến đây, Cốc Chi Dương chợt im bặt. Kim Phi Hùng cũng giật mình, trong bụng thầm nghĩ. Đúng rồi, huynh muội ta thất lạc từ nhỏ, vạn nhất có người giả mạo. Song chàng cũng âm thầm lắc đầu, lọng tự nhủ. Chuyện này không thể có được, bởi lẽ nếu ai có ý giả mạo, thì tướng cũng không thể giống hệt như thế được. Cốc Chi Dương thấy chàng trầm ngâm một lát không đáp, lại nghiêm giọng bảo. Ta và Kim huynh vẫn là người lân cận, nếu như có chuyện gì cần đến ta, ta sẽ chẳng bao giờ từ chối. Nói thật ra, chúng ta đều là người một nhà cả. Không đợi cho Kim Phi Hùng kịp đáp, y đã phóng mình biến đi mất dạng. Kim Phi Hùng biết y đã hoài nghi mình được chân truyền của Thái Dương Cốc, bất giác trong lòng nghĩ ngợi mông lung. Chàng cảm thấy sự việc này cực kỳ trọng đại, không thể khinh thường. Nếu không dễ sẽ bị người ta hiểu lầm, không chỉ bị các phái ở Trung Nguyên coi như kẻ cửu thù, mà người của Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo cũng không để yên cho chàng. Đến lúc đó thì không cách nào đối phó nổi, cho dù có ba đầu sáu tay cũng đành thúc thủ. Kim Phi Hùng đang đắm chìm trong suy nghĩ thì thấy một nữ lang bịt mặt vẫn y phục đen chạy về phía chàng, khẽ hạ giọng nói. Kim huynh, tiểu muội thấy có chuyện kỳ quái, không biết có nên nói ra lúc này hay không. Kim Phi Hùng nhận ra đó là Vương Thái Vân, liền đáp. Cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng với tài hạ, đừng ngại. Vương Thái Vân khẽ buông tiếng thở dài. Tiểu muội trước đây cứ nghi ngờ Kim huynh là người sát hại gia phụ, bây giờ mới biết mình đã hiểu lầm. Kim Phi Hùng thở dài nhẹ nhõm. Âu đây cũng là chuyện thường tình, tài hạ không hề trách cô nương đa nghi đâu, nhưng tại sao bây giờ cô nương mới minh bạch? Vương Thái Vân đáp. Vừa rồi tiểu muội thấy có người vận y phục xanh, tướng mạo cực kỳ giống Kim huynh, nên tiểu muội cứ đinh ninh là Kim huynh. Đến lúc quay người lại thì chợt thấy Kim huynh ở đây. Kim Phi Hùng giật nảy mình. Kẻ đó đi đâu rồi? Vương Thái Vân đáp. Tiểu muội âm thầm đi theo người đó thì biến mất vào trong một du thuyền màu đỏ hồng. Kim Phi Hùng thoáng chấn động vội hỏi. Phải chăng trên thuyền có khắc chữ vàng Trường Hưng hiệu? Vương Thái Vân gật đầu. Không sai, chiếc du thuyền đó đậu sát vào thuyền Kỳ La Xuân của Bạch Lãnh Thù. Kim Phi Hùng không nói thêm nữa, kéo tay Vương Thái Vân hấp tấp nói. Chúng ta đi ngay, để ta nhìn xem đó là ai mà dám cả gan như thế. Vương Thái Vân không tài nào phóng nhanh theo kịp chàng. Nàng tuy được âm dương thủ Vương Thiên Thạch chân truyền võ công, nhưng so với Kim Phi Hùng thì còn kém rất xa. Kim Phi Hùng biết võ công của nàng kém hơn mình, nên âm thầm vận sức vào cánh tay kéo nàng bay bổng lên. Từ bờ sông đến Văn Đức Kiều, khoảng cách bất quá chỉ là chừng 2 dặm, nên chỉ trong choáng chốc hai người đã đến nơi. Quả nhiên thấy có một du thuyền màu đỏ khắc 3 chữ vàng Trường Hưng hiệu đậu sát bên thuyền Kỳ La Xuân. Kim Phi Hùng đột nhiên dừng bước. Chúng ta làm sao mà lên thuyền được? Vương Thái Vân thoáng suy nghĩ rồi đáp. Nếu như là các du thuyền bình thường thì không thể tự tiện xông lên được, nhưng đối với các du thuyền dùng làm hoa thuyền trên sông Tần Hoài thì khác. Kim Phi Hùng trầm ngâm một lát rồi bảo. Hay là cô nương đứng trên bờ chờ tại hạ? Vương Thái Vân gật đầu. Như vậy cũng được, chàng có thể giả mạo làm du khách, ung dung bước lên thuyền chẳng có hề gì. Kim Phi Hùng định bước lên trên thuyền, đột nhiên có một cô gái áo trắng từ trong thuyền Kỳ La Xuân bay vọt ra. Ca ca tìm tiểu muội phải không? Kim Phi Hùng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao muội muội lại đến đây? Hóa ra người gọi Kim Phi Hùng chính là Kim Ngân Thi. Lúc này nàng đã thay y phục nữ nhân, nếu thoáng nhìn nàng giống như Bạch Lãnh Thu như đúc. Vân Thái Vân đứng cách Văn Đức Kiều không xa, vội vàng bước tới cúi mình cất tiếng chào. Xin chào Kim cô nương, nếu như tiểu muội không gặp cô nương từ trước, thật dễ nhầm lẫn đây chính là Bạch cô nương đó. Kim Ngân Thi cười đáp. Cô nương quá khen đó thôi, ta làm sao sánh kịp với Bạch cô nương. Vương Thái Vân biết mình lỡ lời, đành mỉm cười, không dám thốt lên lời nào nữa. Kim Phi Hùng chỉ vào du thuyền Trường Hưng hiệu rồi nói với Kim Ngân Thi. Muội muội có biết ai đang ở trên du thuyền này không? Kim Ngân Thi khẽ hử lên một tiếng. Tiểu muội làm sao biết được? Kim Phi Hùng cho rằng nàng hiểu lầm ý mình, vội nói: Muội muội chớ hiểu lầm ta, bởi vì vương cô nương đã thấy một người giả mạo ta đi vào trong thuyền, cho nên mới đến đây xem hư thật ra sao. Kim Ngân Thi liếc xéo Vương Thái Vân, vội đáp: Ca ca, việc của chúng ta còn chưa làm xong, cứ sao ca ca còn đa tâm đi lo chuyện người khác. Kim Phi Hùng nói: Không được, người này tâm địa khó lường, vì ta đã gặp quá nhiều phiền phức nên không tìm y không được. Kim Ngân Thi cười đáp: Kẻ mạo danh ca ca có lẽ đã thay đổi y phục từ lâu rồi, nếu như ca ca có lên thuyền thì cũng vô ích mà thôi. Kim Phi Hùng vẫn cương quyết đáp lại: Cho dù y có thay đổi y phục đi chăng nữa thì vẫn có thể để lại dấu tích gì chứ. Chàng bước thêm một bước nữa, đoạn đột ngột lên tiếng: Ta nhớ ra rồi, kẻ bắt cóc Bạch cô nương đích thị là hai du thuyền này. Kim Ngân Thi chợt biến sắc: Chỉ là một kỹ nữ trên sông Tần Hoài thì người ta bắt nàng đi làm gì chứ? Kim Phi Hùng thoáng ngẩn người đáp: Điều này ta cũng không minh bạch lắm, nhưng ta tin chắc rằng bọn họ muốn dẫn dụ ta tới, có lẽ họ cho rằng ta và Bạch cô nương. Nói đến đây chàng chợt im lặng. Kim Ngân Thi cười nói: Như vậy nhất định là ca ca đã có tình cảm với Bạch cô nương chứ chẳng sai. Kim Phi Hùng khẽ cất tiếng than: Người khác nói như vậy còn có nguyên nhân, tại sao muội muội cũng đem ca ca ra cười chi nữa? Kim Ngân Thi không dám cười nữa, lặng im không thốt nên lời. Vương Thái Vân đứng bên cạnh, lạnh lùng bằng quan vô cùng. Nàng nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng hết sức nghi hoặc. Mấy lời nói và sắc mặt của Kim Ngân Thi có rất nhiều chỗ không hợp với nhau. Vương Thái Vân chỉ mới xuất hiện trên giang hồ ít lần, nhưng với sự nhạy cảm của nữ nhân, nàng thấy có điều khả nghi, song nàng cũng không tiện hỏi rõ, nên nghĩ ngợi giây lát rồi nói: Tiểu muội đi ra ngoài đã lâu, đại sư huynh tất sẽ chẳng yên tâm, vậy tiểu muội xin được cáo từ. Kim Phi Hùng gật đầu: Vậy thì cô nương hãy về nghỉ đi, chuyện của lệnh tôn tại hạ sẽ gắng hoàn tất. Vương Thái Vân lấy mảnh lụa che mặt rồi quay mình bước đi. Kim Ngân Thi nhìn theo bóng dáng của vương cô nương, giọng nói có vẻ vô cùng bất mãn: Ca ca có mấy thân mình, đã đáp lời đi tìm Bạch cô nương rồi lại truy tầm hung thủ sát hại lão vương, lẽ nào ca ca lại quên mất việc của mình rồi sao? Kim Phi Hùng cất tiếng than: Hai việc nghĩa này không thể nào từ chối được, ta làm sao có thể bỏ mặc họ được. Kim Ngân Thi cười nói tiếp: Ca ca tuy có tình ý với Bạch cô nương, song nàng vị tất đã nhớ đến ca ca. Kim Phi Hùng lắc đầu: Muội muội thật không hiểu ta, ca ca đối với Bạch cô nương chỉ là trách nhiệm đạo nghĩa mà thôi, tuyệt nhiên không có tư tình gì cả. Thân hình Kim Ngân Thi chợt run lên nhẹ nhẹ, nhưng vẻ mặt nàng vẫn cố trấn tĩnh. Người ta đã có tình ý với ca ca, như tiểu muội nghe Tử Quyên nói, hai người trao đổi tín vật rồi mà. Kim Phi Hùng ngạc nhiên hỏi: Cái này ai nói ra cho muội muội biết? Kim Ngân Thi đáp: Tiểu muội cũng là nữ nhân, cho nên tiểu muội biết rất rõ tâm dạ của nữ nhân hơn. Nếu như nàng không có tình ý với ca ca, sao lại có thể đưa cho nam nhân lạ mặt một vật mà nàng cực kỳ yêu mến như thế? Kim Phi Hùng dậm chân thở dài: Điều này thật là tai hại, ta đáng lẽ không nên nhận cây phương thoa của nàng mới phải. Nếu như nàng quả thật có ý đó thì không biết sau này ta phải giải thích với nàng ra sao. Kim Ngân Thi cũng chợt buông tiếng thở dài: Bạch cô nương tuy ẩn thân trong chốn phong trần, nhưng không giống như những kỹ nữ tầm thường đâu, chẳng lẽ ca ca không để tâm đến nàng sao? Kim Phi Hùng lại bật lên tiếng than, lắc đầu lia lịa: Thôi chúng ta đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, hãy lên trường Hưng Hiệu tra xét thử xem. Ngẩng đầu nhìn ra dòng sông, anh ngờ chỉ trong thoáng chốc, chiếc du thuyền màu đỏ đã không biết biến đi đâu mất, bất giác chẳng la lên thất thanh: Bọn chúng lại bỏ chạy mất rồi. Kim Ngân Thi trẻ môi: Ca ca nghi ngờ bọn họ là người của Trường Xuân Đảo phải không? Tiểu muội lại nghĩ, giả như họ là người của Trường Xuân Đảo thì há chi phải sợ Thanh Y Tu La. Kim Phi Hùng cố gắng vận nhãn lực nhìn về phía hạ du, cũng không phát hiện ra được một chấm nhỏ nào, chẳng đánh bất lực quay đầu lại nói với Kim Ngân Thi: Muội muội hãy theo ta về khách điếm, ta không cho phép ngươi chạy lung tung ở đây nữa. Kim Ngân Thi không chịu: Không được, tiểu muội còn phải đợi Tô tỷ tỷ, ca ca hãy về trước đi. Kim Phi Hùng nhíu mày: Muội muội tại sao lại không chịu trở về khách điếm? Kim Ngân Thi chu mỏ đáp: Ca ca, nữ nhân như tiểu muội không thể ở khách điếm, chẳng lẽ tiểu muội ở chung với Tô tỷ tỷ không được sao? Kim Phi Hùng trừng mắt nhìn nàng: Kẻ thù của Ngô huynh ở khắp nơi, Nếu như muội muội xa ta, ta chẳng an tâm chút nào. Giọng Kim Ngân Thi giận dỗi: Tiểu muội đâu phải là đứa con nít nữa, đâu cần ca ca phải lo lắng như vậy. Kim Phi Hùng thấy như vậy, đành phải dặn dò nàng mấy câu: Mời muội nhất định đợi Tô cô nương thì cũng được, nhưng mà muội muội phải cẩn thận, đừng nên gây thêm chuyện rắc rối. Nói đoạn, chàng quay người bước đi. Lúc này màn đêm đã dần dần phủ xuống. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy xe ngựa dập dìu, tiếng người cười nói cực kỳ huyên náo, cảnh tượng trên sông Tần Hoài nhộn nhịp khác thường. Nhưng mà cảnh tượng huyên náo hiện ra trước mặt Kim Phi Hùng không hề khiến cho chàng cảm thấy thích thú chút nào, mà trái lại càng khiến cho chàng thêm buồn rầu chán nản. Kim Phi Hùng từ từ lần đi vào trong đám đông, rồi chậm rãi tiến về dãy lều tranh bên sông. Đúng lúc đó, không rõ có một vị đại quan hay là bậc phú gia giàu có nào đi ngang qua, một đám phu kiệu lớn tiếng hò hét mở đường, chiếc kiệu phóng đi như bay, đám đông dân chúng lập tức náo loạn cả lên. Đột nhiên có một lão già nhỏ thó bị đám đông chen lấn xô đẩy sắp sửa chúi đầu vào người chàng. Kim Phi Hùng vội đưa tay đỡ lão, nhờ thấy lão mới không bị té. Thời dịp lão già đã thoát khỏi đám đông đang xô đẩy náo loạn một khúc bờ sông. Kim Phi Hùng chẳng thèm để ý đến lão, chàng cứ dạo bước đi về khách điếm. Chàng cảm thấy mình đến Kim Lăng này tuy tìm muội muội, song chàng đã dính vào nhiều chuyện ân oán trên giang hồ, nên chàng còn hứng thú gì mà quan sát cảnh vật chung quanh nữa. Khi chàng đang ngồi trong phòng trầm tư nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên có tiếng tay áo phất phơ từ trong gió xa vọng lại, khiến chàng không khỏi giật mình, bất giác khóe miệng hé nở một nụ cười lạnh lùng. Nội công của Kim Phi Hùng đã đạt tới mức thâm hậu, khinh công của kẻ mới tới cực cao, song cũng không thể qua được tai mắt của chàng. Tuy vậy chàng vẫn bất động ngồi đợi kẻ lạ mặt. Nào ngờ kẻ lạ mặt đến vọt lên mái nhà, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lấy tay gõ nhẹ vào cửa sổ. Kim đại hiệp, lão có thể vào được không? Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên, vội lên tiếng: Mời vào. Một luồng gió nhẹ thoáng qua, tiếp đó là bóng người nhỏ thó mình vặn y phục xanh lướt vào trong phòng. Hóa ra đó chính là lão thần thâu nổi tiếng trên giang hồ. Nhìn thấy lối phục sức của lão, Kim Phi Hùng chợt nhớ ra lão đã đụng vào người chàng ở bên bờ sông, chính lão chứ không ai khác. Bất giác chàng lạnh lùng hờ lên một tiếng. Hàn Không Không dường như vô cùng sợ chàng, lão hấp tấp lôi từ trong người ra vật gì đó, đoàn run run đưa cho chàng, nét mặt vẫn còn sợ hãi. Lão thâu nhi có mắt không tròng, xin kính cẩn hoàn trả vật về cố chủ. Kim Phi Hùng nhận đồ vật lão đưa, hóa ra đó chính là miếng ngọc như ý mà lão quái nhân lạ mặt đã đưa cho chàng trong Bích Vân Thiền Tự, làm cho chàng không khỏi giật mình kinh ngạc. Sắc mặt Hàn Không Không cực kỳ thiểu não. Lão thâu nhi thực là bị mấy tên lạt ma bức bách, nên muốn ý thu hồi mặt đà thần châu trên người đại hiệp, nào ngờ đã lấy lộn đồ ở trên người đại hiệp. Kim Phi Hùng cười lạnh: Ngươi nói như vậy là có ý cho rằng Kim Mỗ đây chuyên bức hiếp người khác sao? Hàn Không Không vội đáp: Xin đại hiệp chớ hiểu lầm, lão thâu nhi chỉ có ý đem vật hoàn lại cố chủ mà thôi. Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng: Đồ vật ngươi lấy trộm, cớ sao lại đến tìm ta? Hàn Không Không buông tiếng thở dài: Lão nhi lần này nhìn gà hóa quốc, tự nhiên đi chuốc lấy họa vào thân. Chẳng những Thiên Long Tự không tha cho lão, mà ngay cả người trên giang hồ cũng không bỏ qua cho cái lão già này. Hàn Không Không buồn bã thở dài rồi nói tiếp: Từ lúc lấy được viên thần châu giả trong tay bọn tiêu khách về, trong bỗng lão thông nhi nghĩ bảo châu rất có thể ở trong tay Quyền Kiếm Song Tuyệt hay là Cố Tử Kỳ đang cất giữ. Sau này một kẻ mất mạng, một kẻ bị chặt tay, lão thông nhi đoán rằng mặt đà thần châu đã lọt vào trong tay của đại hiệp. Kim Phi Hùng cười lạnh: Bởi vậy ngươi mới giở ngón tuyệt chiêu ăn trộm đồ trên người ta phải không? Hàn Không Không lại buồn rầu thở dài: Trong người đại hiệp tỏa ra ánh bảo châu lấp lánh, làm sao qua mắt được lão thâu nhi? Nào ngờ đó không phải là bảo châu mà do đồ vật này phát ra. Hàn Không Không lại nói tiếp: Lão thâu nhi đã gặp đại họa, đâu dám gây thêm chuyện rắc rối, nên mới liền mang vật đến đây giao hoàn lại cố chủ. Kim Phi Hùng thoáng điểm nụ cười lạnh: Cho dù ngươi đã biết lợi hại, nhưng chuyện này đâu có kết thúc dễ dàng như vậy được. Hàn Không Không tâm hồn rúng động, miệng cười khổ não: Chẳng lẽ Kim đại hiệp muốn giết lão sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: Nếu như trước đây thì nhất định là như vậy, nhưng bây giờ thì ta không thích giết người nữa. Hàn Không Không thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nói: Như vậy thì đại hiệp xử trí với lão già sao? Kim Phi Hùng chậm chạp cất tiếng: Ta cần phải hỏi thăm ngươi một việc. Hàn Không Không đáp: Đại hiệp cứ hỏi, tại hạ biết gì sẽ nói. Kim Phi Hùng lại nói tiếp: Ta không để ngươi chịu thiệt hại đâu, chúng ta trao đổi song phòng vô cùng. Hàn Không Không cười đáp, lão thông nhi cũng chẳng lợi dụng một ai đâu. Kim Phi Hùng trầm sắc mặt, ngươi đừng vội cao hứng, chuyện này có lẽ không dễ đâu. Hàn Không Không đáp, Kim Đại Hiệp cứ nói ra cho lão thông nhi nghe thử. Kim Phi Hùng cất tiếng hỏi, trước đây trên giang hồ có vị kiếm khách ngoại hiệu là Kim Lang Kiếm, ngươi có biết không? Hàn Không Không thầm nghĩ, người này họ Kim, chẳng lẽ... Kim Phi Hùng liền cắt ngang ý nghĩ của lão. Người này 10 năm trước đây đã bị sát hại, ngươi có biết kẻ nào hạ thủ không? Hàn Không Không lắc đầu, điều này thì tài hạ sao biết được? Kim Phi Hùng nghiêm giọng, cấm ngươi không được nói với bất cứ ai về chuyện này, cũng không được hỏi tại sao. Thôi ngươi cứ đi âm thầm tra xét hung thủ cho ta. Hàn Không Không lắc đầu, khó, khó lắm. Chuyện này cách đây 10 năm, không dễ gì mà tìm ra manh mối. Kim Phi Hùng nghiêm mặt, đó là điều kiện của ta, nhưng mà ngươi sẽ không bị thiệt hại, bởi vì chuyện của Thiên Long Tự ta sẽ thay ngươi lo liệu. Hàn Không Không khẽ buông tiếng thở dài, được rồi, lão thầu nhi sẽ đáp ứng, lão còn sống ngày nào thì nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Kim Phi Hùng trầm giọng, quân tử nhất ngôn. Hàn Không Không nhanh miệng đáp, khoái mã nan truy. Kim Phi Hùng khoát tay, ngươi có thể đi được rồi đó. Hàn Không Không mỉm cười quỷ dị, Kim Đại Hiệp giờ đã tiêu trừ được nỗi phiền muộn trong lòng, bây giờ chúng ta chuyển sang chuyện khác được không? Kim Phi Hùng cảm thấy bất ngờ, ngươi muốn kiếm ta để thương lượng? Hàn Không Không gật đầu, chính phải, chuyện này lão thông nhi đã giấu kín trong lòng bao lâu nay, không dám hợp tác với bất cứ ai. Chuyện này may mà gặp được Kim Đại Hiệp, mới thấy chính là người mà lão muốn hợp tác. Kim Phi Hùng mỉm cười, ngươi cho rằng tài hạ là người có thể tin cậy được sao? Hàn Không Không nhẹ nhẹ thở dài, lão thầu nhị đã nghĩ tới rất nhiều người, có kẻ võ công cao tuyệt song không đáng tin cậy, có kẻ tin cậy được thì võ công quá kém, cho nên lão đành phải gác lại chuyện này. Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc hỏi, chuyện gì mà quan trọng ghê gớm đến vậy? Hàn Không Không thở dài liên tục, lão thầu nhị định khi giải quyết xong chuyện rắc rối với Thiên Long Tự thì mới dám động thủ, nhưng mấy ngày nay tình thế quá bức bách nên không thể đợi lâu được nữa. Kim Phi Hùng nghe Hàn Không Không nói, chàng cảm thấy kỳ dị, không nhịn được liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Không Không đổi giọng, dùng phép truyền âm nói, chẳng giấu gì đại hiệp, cách đây mấy ngày, lão thầu nhi có thương lượng với âm dương thủ Vương Thiên Thạch. Ai ngờ lời nói chàng cẩn mật, tiết lộ ra ngoài, làm cho lão phải bị họa sát thân, cho nên lão thầu nhi không dám xem thường. Kim Phi Hùng lạnh lùng cất tiếng, vậy thì ngươi không nói ra cũng được. Hàn Không Không liền bảo, thời gian đã cấp bách lắm rồi, nếu để kéo dài thêm nữa, e lỡ dịp kẻ khác sẽ đoạt mất. Kim Phi Hùng thấy thần sắc của Hàn Không Không cực kỳ nghiêm trọng, biết đây là một chuyện thập phần quan trọng, nên cũng nghiêm sắc mặt nói. Trong thành Kim Lăng mấy ngày gần đây, quần hồng tụ tập rất đông, phải chăng vì câu chuyện này? Hàn Không Không liền đáp, có phải vì chuyện này không thì lão cũng chẳng minh bạch cho lắm, nhưng mà xét kỹ ra, chắc có lẽ phần lớn là do chuyện này. Kim Phi Hùng gật đầu, không cần phải nhiều lời, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ta không thích bất cứ ai nói úp úp mà mở như vậy. Hàn Không Không vội nói, Kim Lăng là đất đế đô, ngày trước bậc đế vương đã từng lập kinh đô ở đây. Kim Phi Hùng không nhẫn nại được, liền cắt ngang lời lão, ta không ưa ai nói lạc đề quá xa như vậy. Hàn Không Không nói tiếp, sau này Yên Vương lên ngôi đế vị, Kiến Văn Đế phải bôn tẩu, ai cũng đều cho rằng Kiến Văn Đế đã mất mạng, nhưng ít ai biết là lão đã xuất gia tại Bích Vân Thiền Tự ở ngoài thành Kim Lăng. Kim Phi Hùng cười bảo, không ngờ ngươi cũng để tâm tới những chuyện bí mật nơi chốn cung đình. Hàn Không Không lại tiếp, lão vẫn dùng truyền âm nói, Kiến Văn Đế trong lúc hoảng loạn chạy ra khỏi hoàng cung, chỉ mang theo một vị thái giám võ công cao siêu và một dương báu vật có giá trị lớn lao, trong đó có một số bức thư họa, còn có các vật khác thì mặc kệ, nhưng ở trong số thư họa này có một bộ Đao Gia Đan Thư. Đây chính là bộ sách mà người trong võ lâm vô cùng ham muốn. Nó quý giá không sao tưởng nổi. Kim Phi Hùng bán tín bán nghi, Đan Thư có ghi cái gì vậy? Tài hạ nghe nói Kiến Văn Đế đâu biết võ công. Hàn Không Không gật đầu, đại hiệp nói không sai, Kiến Văn Đế khi bị mất ngôi đế vị, trong lòng không còn nghĩ gì nữa, cũng chẳng mong chi đoạt lại ngôi đế vị. Sau khi xuất gia chỉ chú tâm luyện tập, song vì sinh trưởng ở trong chốn thâm cung, bị cung nhân vây quanh, lại thêm gần gũi với nữ nhân quá nhiều, khiến cho thân thể sớm đã hư nhược, nên không thể nào luyện tập kiếm pháp quyền thuật, mà chỉ có thể theo lối tính tọa của huyền môn công phu để kéo dài tuổi thọ vậy thôi. Kim Phi Hùng càng nghe càng cảm thấy hứng thú, chàng lại hỏi, nếu như ngươi nói thì tăng nhân của Bích Vân Thiền Tự đã được truyền cho bộ đan thư đó phải không? Hàn Không Không gật đầu. Kiến Văn đấy lúc đó lánh nạn ở Bích Vân Thiền Tự, lão sống cô độc một mình, hầu như tà hữu của lão ta chỉ có một vị thái giám đó hầu hạ mà thôi. Sau khi Kiến Văn đế viên tịch thì thiền viện đã phong bế nơi ở của lão ta, chỉ các tăng nhân, không ai được phép lai vãng tới đó. Kim Phi Hùng chợt hiểu, ý người muốn nói là Đao Gia Đan Thư vẫn còn lưu lại tại Bích Vân Thiền Tự phải không? Hàn Không Không gật đầu. Không sai, nhưng những người biết được chuyện này rất ít, cho nên nó mới được giấu kín cho tới hiện nay. Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi nói, ngươi đã được mệnh danh là tuyệt thủ thần thâu, cớ sao lại không chịu hạ thủ? Hàn Không Không lúng túng cười đáp, Bích Vân Thiền Tự ở bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một ngôi thiền tự tầm thường, nhưng thực ra uy thế không thua kém gì Thiếu Lâm ở Tông Sơn. Hơn nữa, lão thái giám đã bố trí những cơ quan bí mật, ngay cả một cọng cỏ ngọn cây cũng ẩn chứa huyền cơ diệu pháp, ngoại nhân khó có thể xâm nhập vào được. Kim Phi Hùng lắc đầu, ngươi nói quá là vô lý, ta ở Bích Vân Thiền Tự đã 10 ngày mà đâu cảm thấy có gì đặc biệt. Hàn Không Không cười đáp, đại hiệp ở nơi phòng khách bình thường, hơn nữa chỉ hạn chế ở nơi tiền viện, chứ không đi xa nơi hậu viện thì làm sao mà biết được. Kim Phi Hùng hỏi ngay, nói như vậy ở hậu viện còn có nhiều cái khác nữa sao? Hàn Không Không gật đầu, không sai, lão thông nhi đã đến đó mấy lần, mỗi lần đều không có kết quả. Mấy năm nay ta nghiên cứu kỹ càng về thiên thiên địa số, nay đã tìm ra đường lối, chỉ thiếu người có võ công trợ thủ mà thôi. Kim Phi Hùng lắc đầu từ chối, tài hạ không có giờ rảnh, hơn nữa tài hạ cũng không cảm thấy hứng thú. Hàn Không Không vội bảo, ta biết Kim đại hiệp coi thường Kim Ngân Châu Bảo, nhưng mà bộ Đạo Gia Đan Thư đó có thể nói là một loại tâm pháp võ công thượng thừa, lão thông nhi niên kỷ đã cao, coi như cũng vô dụng, còn đại hiệp tu tập huyền môn công phu nhất định là có chỗ đắc dụng. Kim Phi Hùng lạnh lùng nói với lão, bảo vật dành cho người có đức độ, tài hạ đức mọn tài hèn, tự cảm thấy mình không xứng đáng sở hữu nó, hà cớ gì phải tham lam chi cho thêm khổ. Chàng càng cố sức từ chối, Hàn Không Không càng cảm thấy chàng đã tin cậy, nên cất tiếng cười ha hả nói, đại hiệp chớ nên cáo từ, Kiến Văn đế là bậc vương giả của tiền triều, phàm là người của trung thổ thì đều có quyền dùng di vật của lão, chứ đâu phải là hành vi trộm đạo. Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một lát rồi nói, chuyện này hãy đợi cho ta quyết đấu với tứ đại tôn giả của Thiên Long Tự xong rồi hãn bàn sau, đến lúc đó ta sẽ ước hẹn với muội muội của ta đi cùng. Hàn Không Không lắc đầu lia lịa, chuyện này cấp bách lắm rồi, không thể đợi thêm được nữa, còn như đại hiệp ước hẹn với lệnh muội đi cùng e rằng không được. Kim Phi Hùng thoáng bực bội, tại sao vậy, lẽ nào ngươi lại sợ muội muội ta hay sao? Hàn Không Không nói, Kim đại hiệp chớ hiểu lầm, lão không hề có ý đó. Kim Phi Hùng khẽ thở dài, ta đáp ứng cùng ngươi đi lấy đàn thư chỉ là vì sợ mật thư bị rơi vào tay bọn tả ma sẽ gây họa cho võ lâm, không sao lường nổi, còn như những việc khác ta không hề lưu tâm đến. Hàn Không Không dường như muốn nói nhưng lại thôi, không mở miệng thốt ra một lời nào nữa. Kim Phi Hùng chợt cảm thấy kỳ dị, vội hỏi lão, tại sao ngươi không nói gì cả? Hàn Không Không thở dài rồi đáp, lão thông nhi có mấy lời không biết có nên nói ra hay không. Kim Phi Hùng bực bội, có gì cứ nói, đừng nên úp úp mở mở như vậy. Hàn Không Không chần chừ một lát rồi nói tiếp, Kim cô nương không phải là bà muội của đại hiệp thực sự. Giọng Kim Phi Hùng cực kỳ không vui, chẳng lẽ còn có người giả mạo hay sao? Hàn Không Không vội đáp, năm xưa hai người thất tán tuổi còn nhỏ, tộc ngữ con nói nữ nhân dễ thay đổi dung dạng, nếu chịu dò vào chút ký ức lúc ấu thơ chưa chắc đã chính xác. Kim Phi Hùng nghe lão nhắc đến chuyện đó, chàng chợt nhớ đến Kim Ngân Thi thường lẩn tránh chàng, trong đó tất có nguyên nhân, nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói, tài hạ có mang theo một bức họa do chính mẫu thân vẽ ra, cứ theo như bức họa thì làm sao có thể nhận làm người được. Hàn Không Không cười nói, trên giang hồ có thật dị dung làm giả thành thật, chỉ dựa vào bức họa mà nhận người chưa chắc đã đúng. Kim Phi Hùng càng tỏ vẻ không vui, ngươi cho rằng có kẻ giả mạo là muội muội của ta hay sao? Hàn Không Không lắc đầu, đây là chuyện riêng của Kim đại hiệp, lão thông nhi nói như vậy chẳng qua là để thanh minh với Kim đại hiệp thôi, chứ không hề có ác ý. Lão ngừng lại một chút, đoạn lên tiếng nói tiếp, Mấy ngày gần đây, anh hùng hào kiệt tứ phương đều tụ tập tại Kim Lăng. Ngay cả người của Thiên Long Tự cũng muốn mượn Bích Vân Thiền Tự làm nơi dừng chân. Lão đây thật chẳng an tâm chút nào. Nếu như Kim Đại Hiệp chịu hợp tác, thì đêm nay chúng ta sẽ đến xem thử. Kim Phi Hùng nghĩ một chút rồi đáp. Được, tối nay chúng ta sẽ cùng đi xem thử. Hàn Không Không vui mừng. Hay lắm, vậy ta xin cáo từ. Đêm đã khuya, Kim Phi Hùng cùng với Hàn Không Không thi triển khinh công chạy như bay về Bích Vân Thiền Tự. Lúc bọn họ đến trước một tòa giả sơn, Hàn Không Không nói, ngọn giả sơn này hung hiểm vô lường, nếu như trời không sáng thì không cách nào vượt qua nó được. Kim Phi Hùng không hề biết đến thuật tiên thiên địa số nên lắc đầu nói, tòa giả sơn này chu vi không quá 10 trượng, tài hạ không tin là nó có thể làm người ta mê muội lạc lối. Hàn Không Không vội nói, điều lão nói cực kỳ xác thực, đại hiệp bắt buộc phải tin. Kim Phi Hùng vẫn ngang bướng, tài hạ phải đến đó xem thử. Hàn Không Không vội kéo chàng lại, khoan đã, dường như có người đến kìa. Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn theo, chợt thấy một thân hình cao lớn, râu tóc vàng hoe, vận một chiếc trường bào màu vàng từ bên ngoài tường bay xẹt vào, phóng thẳng về phía ngọn giả sơn. Cử động của người này cực kỳ hoảng loạn, nhưng hành động lại nhanh vô tưởng. Ai ngờ khi bước vào khu rừng trúc, hành động bỗng trở nên chậm chạp vô cùng, tựa như bị ai bịt mắt, cứ lao đi loạn xạ trong khu rừng nhỏ. Hàn Không Không đột nhiên la lên thất thanh, cứu thiên thần ma. Kim Phi Hùng cũng giật mình kinh hãi, cái rừng trúc nhỏ bé này chẳng lẽ không sao vượt qua được sao? Hàn Không Không nói, rừng trúc của ngọn giả sơn này mới nhìn thì lộn xộn vô cùng, nhưng sự thực đây là cửu cung bát bối trận đồ, nếu như không biết thâm sâu về địa số thì không thể nào vượt qua được. Kim Phi Hùng nhẹ nhàng kéo tay Hàn Không Không, có người đến nữa kìa. Tiếng ống tay áo lồng lộng trước gió vang lên, rồi có hai bóng người xuất hiện, một người mặt ngọc, mình vận trường bào màu xanh giống hệt như là chàng, còn người kia là một công tử mặt mũi tuấn tú, mình mặc áo gấm, đó chính là Cốc Chi Dương. Hàn Không Không cực kỳ kinh hãi, đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng, chuyện này là thế nào? Kim Phi Hùng lạnh nhạt hừ lên một tiếng, hai gã này thật là to gan lớn mật. Nói đoạn, chàng bước đến định quát gọi họ lại, song thân pháp của hai kẻ mới đến cực kỳ nhanh lẹ, chỉ trong nháy mắt hai bóng đã mất hút trong rừng trúc, đoạn vượt ra tòa giả sơn mà không bị ngăn trở. Hàn Không Không vội nói với Kim Phi Hùng, không xong rồi, bọn chúng dường như rất quen thuộc với cách bố trí trong nội viện, chúng ta phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp đến đâu. Kim Phi Hùng lúc này vô cùng tức giận, chàng hậm hực nói, kẻ nào dám mạo danh ta, phải kiếm y hỏi cho ra lẽ mới được. Hàn Không Không vội kéo tay áo chàng lại, Kim huynh hãy đi theo ta, chúng ta phải vượt qua rừng trúc này trước đã. Hai người đang định đi vào thì bỗng vèo vèo bụp bình, cửu thiên thần ma đầu tóc rối bù vung tay đánh ra liên tiếp mười mấy trường, trường lực của y cực kỳ mãnh liệt khiến cho cát đá bốc lên mù mịt. Hàn Không Không hạ giọng nói, gã ma đầu này đã bị động đến chân khí rồi. Kim Phi Hồng nói, để y vung tay đánh loạn xạ như vậy, không bao lâu sau y sẽ chết vì hao tổn chân khí. Hàn Không Không đột nhiên nói, không được, như vậy thì sẽ làm kinh động đến tăng nhân trong Bích Vân Thiền Tự. Kim Phi Hùng nói, tại hạ sẽ dẫn y ra. Hàn Không Không thoáng kinh ngạc, bớt đi một người thì càng đỡ mệt hơn, tại sao lại phải dẫn y ra? Kim Phi Hùng lắc đầu nói, cứu người và cái này là hai chuyện khác nhau, tại hạ đi đây. Hàn Không Không nhăn mặt, lát nữa chúng ta sẽ quay lại cứu hắn. Giọng Kim Phi Hùng không vui, bất luận kẻ đó ngày trước đối xử với tài hạ ra sao, song thấy đồng đạo trong cơn hoạn nạn, chả lẽ nào lại không giúp đỡ, tài hạ không muốn bỏ mặc y một mình. Nói rồi chẳng xăm xăm bước tới, Hàn Không Không muốn ra tay ngăn cản, song không còn kịp, vội vàng chạy theo sau nói, Kim huynh chớ nên bước loạn xạ vào đó. Kim Phi Hùng vừa bước vào trong rừng trúc, đột ngột cảm thấy trước mắt hoa lên, cảnh vật hoàn toàn đổi khác, chàng thấy mình như lạc vào trong một khu rừng rậm, núi cao vây kín không có lối ra. Trong lòng chàng tuy biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng chàng không sao phân biệt được đông tây nam bắc nên không khỏi cảm thấy kinh dị. Ngay lúc đó, Hàn Không Không đã đến bên, lão vội giơ tay kéo chàng ra, rồi bước ngang ra ba bước, đoạn bảo chàng, bây giờ Kim huynh đã thấy lời nói của lão thâu nhi này không sai rồi chứ? Kim Phi Hùng chớp mắt, những cảnh tượng loạn xạ chàng vừa thấy đều biến mất. Tuy hai người vẫn đứng trong rừng trúc, chàng không khỏi lắc đầu than thở. Chuyện này nếu như ta không chính mình tự chứng kiến thì thật là không thể nào tin nổi. Hàn Không Không buông tiếng thở dài. Cơ quan bố trí ở ngoài cánh cửa cửu viện còn kỳ bí và hiểm độc như vậy, huống hồ là trong tự viện thì còn hung hiểm khó lường đến độ nào. Kim Phi Hùng ngước đầu nhìn Cửu Thiên Thần Ma. Chúng ta hãy đưa y ra trước đã, còn chuyện đi vào thiền viện thì sẽ nói sau. Hàn Không Không thấy chàng nói như vậy, bất đắc dĩ phải bước về phía Cửu Thiên Thần Ma, đồng thời dùng chuyện âm nhập mật nói với y: Thần quân hãy dừng tay, lão thâu nhi đến tiếp dẫn người ra đây. Cửu Thiên Thần Ma tâm thần đang bị bấn loạn, chợt nghe thanh âm từ ngoài truyền vào, trong lòng đã dịu đi một phần, tâm thần thoáng tỉnh lại. Hàn Không Không đưa tay nắm lấy áo y rồi nói tiếp: Hãy đi theo ta. Ba người lần lượt thoát khỏi khu rừng trúc bí hiểm. Bỗng nghe Hàn Không Không buông tiếng thở dài: Lão thâu nhi phí công suốt mấy chục năm trời mới có thể tìm ra khỏi khu rừng trúc an nhiên vô sự, còn ở sau tòa giả sơn có cả bẫy hung hiểm ra sao thì ta không biết nữa. Cửu Thiên Thần Ma liếc nhìn Kim Phi Hùng: Lão thâu nhi, nhà ngươi thu được đệ tử từ lúc nào vậy? Hàn Không Không lẻ lưỡi cười đáp: Tội quá tội quá, thần quân lầm rồi, vị này là... Cửu Thiên Thần Ma được giang hồ xưng là Ma Tôn, danh tiếng lừng lẫy, cho nên y hết sức khinh thường Hàn Không Không. Chẳng qua y chỉ hỏi Kim Phi Hùng cho qua chuyện vậy thôi. Thấy Hàn Không Không ấp úng nên cũng không để ý, bèn hỏi sang chuyện khác: Tại sao ngươi biết được bí mật ở trong khu rừng trúc này? Hàn Không Không khẽ nhấp nháy đôi mắt chuột ti hí rồi nói: Lão thông nhi bất quá chỉ biết được một chút mà thôi. Cửu Thiên Thần Ma trầm giọng: Đưa ta vào trong. Hàn Không Không liếc nhìn Kim Phi Hùng: Đi ngay bây giờ sao? Kim Phi Hùng đang chăm chú nhìn vào tòa giả sơn, cho nên không hề nghe thấy hai người kia nói chuyện những gì. Cửu Thiên Thần Ma hử lạnh: Đương nhiên là ngay bây giờ. Hàn Không Không do dự một lát rồi đáp: Ngày khác chúng ta hãy vào, hôm nay e rằng tăng nhân ở Bích Vân Thiền Tự đã phát giác ra chúng ta rồi. Cửu Thiên Thần Ma trợn mắt: Cấm mồm, ngươi có chịu đi hay không? Kim Phi Hùng bất chợt quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng: Hàn Không Không, chúng ta trở về thôi. Hàn Không Không thừa biết tính khí của Cửu Thiên Thần Ma, muốn dùng cái ân huệ vừa rồi để thân thiện với y, song cũng không muốn làm cho Kim Phi Hùng nổi giận, nên trong lòng lão cực kỳ khó xử. Cửu Thiên Thần Ma bình thường cao ngạo vô cùng, không ai dám làm trái ý lão. Lão Ma Tôn cho rằng Hàn Không Không quyết không thể từ chối, nào ngờ nghe Kim Phi Hùng nói, mặt lão thần thâu tỏ ra hết sức khó xử. Trong lòng Cửu Thiên Thần Ma bừng bừng giận dữ: Lão thâu nhì, ngươi có chịu đi hay không? Hàn Không Không lắp bắp: Cái này thì... Giọng Kim Phi Hùng lạnh lẽo chen vào: Dẫn người vào trong đó ừ, cáo lỗi với người vậy, lão thâu nhì đâu có cách. Dẫn người vào trong đó ừ, cáo lỗi với người vậy, lão thâu nhì đâu có trách nhiệm dẫn người vào trong đó đâu. Cửu Thiên Thần Ma hầm hầm tức giận, cánh tay áo khẽ phất lên một cái, một luồng âm hàn lạnh thấu xương nhằm vào Kim Phi Hùng ảo tới, miệng lão hử lạnh: Tiểu bối, ngươi thật là muốn chết. Kim Phi Hùng khẽ nhíu mày, song trưởng nhấc lên đang định đánh ra. Đột nhiên một luồng trưởng phong âm nhu ập tới, hóa giải luồng khí âm hàn của Cửu Thiên Thần Ma. Tiếp đó có tiếng cười vang lên, chấn động màn đêm: Chớ nên, đại địch đang ở trước mặt, chư vị hãy dừng tay. Cửu Thiên Thần Ma cảm thấy rúng động, bởi vì luồng trưởng phong vừa phát ra đã tận dụng đến 7 thành công lực, mà khi chạm phải luồng kình lực âm nhu của đối phương liền bị tiêu tán, tựa như hòn đá ném vào đại dương mất tăm mất tích. Bất giác ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra kẻ mới đến là Bách Kiếm Minh Chủ Cổ Trường Khanh. Mặt y thoáng biến sắc: Cổ huynh, tại sao lại đi hộ vệ cho tiểu tử này? Cổ Trường Khanh cười ha hả: Huynh đài hóa ra còn chưa biết, vị này là Kim huynh đệ, có ngoại hiệu là Thanh Y Tù La. Đoàn Cổ Trường Khanh vẫy tay gọi Kim Phi Hồng: Lại đây, ta sẽ dẫn tiến cho hai vị làm quen với nhau. Cửu Thiên Thần Ma lạnh nhạt: Không cần. Cổ Trường Khanh có vẻ lúng túng, thầm nghĩ: Vị thiếu niên này chỉ luyện có mấy năm công phu, nhưng danh tiếng vang dội, khiến cho hai đạo hắc bạch trên giang hồ đã phải ngưỡng mộ, tất phải có chỗ hơn người. Nghĩ vậy nên lão cất tiếng cười hà hà, lên tiếng tiếp: Lúc này tệ trước có dẫn tiến thì cũng có chỗ khinh suất, vậy ngày sau mời bổn vị đến nơi phó ước thì có lẽ hay hơn. Nói rồi, lão quay sang hỏi Cửu Thiên Thần Ma: "Kỳ huynh có chuyện gì mà phải đến vào lúc canh khuya như thế?" Cửu Thiên Thần Ma liền đáp: "Nghe nói tăng nhân Thiên Long Tự ở tại thiền viện này, nên ta đến đây xem thử." Cổ Trường Khanh thoáng điểm nụ cười: "Kỳ hạn phó ước chẳng còn mấy ngày nữa, lúc này Cửu huynh chớ nên gây sự với bọn họ." Cửu Thiên Thần Ma hỏi ngược lại: "Cổ huynh cớ sao cũng có mặt ở đây?" Cổ Trường Khanh đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng: "Nghe thuộc hạ truyền báo có hai thanh Y Tu La đột nhập vào Bích Vân Thiền Tự, nên tài hạ đến đây xem thử hư thực ra sao." Cửu Thiên Thần Ma đưa tay chỉ vào ngọn giả sơn: "Lâu nay nghe danh cổ huynh tài cao đức rộng, chẳng biết rõ cửu cung bát bối trận đổ, thuật ngũ hành sinh khắc, chẳng biết trong vườn này có bố trí gì kỳ dị không?" Cổ Trường Khanh nhìn vào rừng trúc, đoạn mỉm cười nói: "Cửu huynh quá khen đó thôi, rừng trúc và ngọn giả sơn quả là có điều cổ quái." Nét mặt Cửu Thiên Thần Ma lộ ra vẻ nghi hoặc: "Lẽ nào ngay cả cổ huynh cũng không biết?" Cổ Trường Khanh lắc đầu: "Cứ theo như thiền ý của huynh đệ thì cách bố trí này cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng mà ta thật không hiểu nổi trong một ngôi tự viện tại sao lại bố trí những trận đồ này." Cửu Thiên Thần Ma lạnh lùng cất tiếng: "Ngươi không biết thật sự hay là giả bộ ngây ngô?" Cổ Trường Khanh đáp: "Tài hạ thực tình không biết, mong cửu huynh vui lòng chỉ giáo." Cửu Thiên Thần Ma liếc nhìn Hàn Không Không, rồi đột nhiên dùng truyền âm nói với Cổ Trường Khanh: "Nếu như cổ huynh có tâm hợp tác với ta, chúng ta hãy liên hợp giết chết hai tên này." Cổ Trường Khanh cố làm ra vẻ không hiểu, dùng truyền âm hỏi: "Mong cửu huynh nói rõ hơn, ta quả thật chưa hiểu." Cửu Thiên Thần Ma nói: "Tòa thiên viện nằm sau hòn giả sơn này, nghe đồn năm xưa kiến vật đế lánh nạn đã mang theo vô số bảo ngọc quý giá, không hiểu tại sao tin này lại truyền đến tay gã Hàn Không Không kia, để cho gã cùng với thanh Y Tu La đến đây lấy trộm." Cổ Trường Khanh làm bộ chợt hiểu ra: "À, hóa ra là như thế." Cổ Trường Khanh vốn là kẻ thâm trầm, đã biết trước trong ngôi thiền tự tất phải có bảo vật quý giá, nhưng lão cố gắng làm ra vẻ của người ngoài cuộc, song ngầm quan sát các nhân vật võ lâm trong cuộc tranh giành bảo vật. Khi nghe Cửu Thiên Thần Ma nói, lão không thèm chú ý mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Cửu Thiên Thần Ma là kẻ có kinh nghiệm giang hồ lâu năm, thấy Cổ Trường Khanh không biểu lộ gì nên nói tiếp: "Hàn Không Không đã biết rõ cách vào thì chúng ta nhất quyết không thể để cho y sống được." Cổ Trường Khanh mỉm cười: "Người này biết rõ trận pháp địa số, tại sao cửu huynh không chịu hợp tác với y?" Cửu Thiên Thần Ma cười thầm, giọng khinh bỉ: "Cái đồ mặt chuột hạ lưu này há có gì xứng đáng hợp tác với ta sao?" Cổ Trường Khanh gật đầu: "Cửu huynh nói không sai, nhưng người ta cơ mưu giả hoạt, đệ đây tự thấy mình còn kém xa y, việc vào trong thiền viện cần phải hợp tác với y mới đúng." Kim Phi Hùng đứng một bên, thấy mặt hai người khẽ rung động, biết họ đã dùng truyền âm nhập mật trao đổi nói chuyện với nhau, chàng bèn quay sang nói với Hàn Không Không: "Chúng ta đi thôi, chẳng cần để ý tới bọn họ làm gì." Hàn Không Không liệu định khi mình hành động tất sẽ bị Cửu Thiên Thần Ma ngăn cản, nên miệng tuy nói đáp ứng nhưng bước chân vẫn không động đậy. Kim Phi Hùng cực kỳ bất mãn, trầm giọng nói: "Hừ, ngươi đã bày ra việc này, tại sao đến bây giờ lại không dám đi? Chẳng lẽ định đùa với ta hay sao?" Hàn Không Không vội xua tay: "Mong Kim Đại Hiệp chớ hiểu lầm, lão thông nhi sẽ đi ngay." Đột nhiên Cửu Thiên Thần Ma gầm lên một tiếng: "Đứng lại, lão phu còn có việc muốn hỏi." Hàn Không Không vội dừng bước: "Thần quân có việc gì phân phó?" Cửu Thiên Thần Ma lạnh lùng: "Có thật là ngươi biết đường vào thiền viện không?" Hàn Không Không do dự một lát rồi đáp: "Lão thông nhi không hề nói dối, lão có thể đi qua rừng trúc được, còn phía sau tòa giả sơn thì lão phu không biết rõ lắm." Cửu Thiên Thần Ma chợt vươn tay ra chụp vào mạch môn của Hàn Không Không: "Được lắm, ngươi hãy dẫn ta đi." Cử động của Cửu Thiên Thần Ma lẹ hơn điện xẹt, Hàn Không Không tuy đã có phòng bị từ trước nhưng vẫn không cách nào tránh được. Nhưng mà y vẫn không lẹ bằng Kim Phi Hùng. Ngay lúc lão ma vừa chụp vào Hàn Không Không thì Kim Phi Hùng cũng vung tay nhanh hơn điện xẹt chụp vào cổ tay của lão. Cửu Thiên Thần Ma hử lên một tiếng, hạ thấp cổ tay xuống, định dùng Hàn Không Không làm lá chắn để đỡ thế chụp của Kim Phi Hùng. Chiêu thức của Kim Phi Hùng lúc hư lúc thực, biến ảo khôn lường. Hữu trường vừa đánh ra một chiêu, tà thủ đã vung ngay tới bên sườn phải của Cửu Thiên Thần Ma. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.